Me Love Is Idol TF Boy. Chương 16, con tôi đấy, rất giống tôi. Góc truyện audio.com. Sao chin mọi người cứ tiếp tục vote cho cặp đôi mình yêu thích đi nha. Âu sẽ viết tiếp đây. Mong mọi người ủng hộ truyện nhiều hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó hủi hoài bước ra cổng nhập một dãy các số để mở cổng vào. Ngay lập tức một bóng đen nhỏ nhắn phóng thẳng vào người nó, chưa kịp hoàn hồn thì một cô gái ý khoan. Nhìn người này quen quen. Nè, có nhà không vào đứng đây làm gì cho nắng vậy? Một người phụ nữ có hình dáng của một cô gái lướt qua nó tiến thẳng vào nhà. Vâng, đó chính là một trong ba lão bà, trẻ mãi không già nhà nó. Henry à, đi vào nhà chơi thôi nào. Nó nắm tay cái bóng đen có hình dạng nhỏ nhắn, mập mạp, khuôn mặt điển trai như tiểu thiên sứ. Cái miệng trúng chím màu cherry nhìn thèm cắn. Yes, nhóc cười với nó. Henry là em họ nó và Quỳnh Như. Sống bên nước ngoài từ nhỏ. Bước vào nhà thì thấy dì và mẹ nó đang đi xuống lầu nói chuyện vui vẻ. Thấy khuôn mặt sát khí của nó bước vào, gì nó liền bước tới bồng bé Henry lên nựng nhóc một cái rồi nói. Con rất thích chơi với chị Min phải không nè? Chấm, gật đầu, ý gì đây? Nó nhìn hai lão bà đang cười gian. Vậy con ở lại đây chơi với chị Min nha. Mẹ với dì đi mua xe hơi cho con ha. Đồ chơi á? Dì cười nhìn nó. What? Nó hét lớn, mặc dù rất thích Henry nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà sao lại như vậy chứ? Chơi vui vẻ nha con gái cưng. Mẹ nó vẫy tay chào nó rồi bước đi. Nhớ canh em cẩn thận đó. Dì nó cười rồi bước đi luôn. Nó đành ngậm ngùi đóng cửa rồi dẫn Henry vào phòng nó. Vừa cầm điện thoại lên thì, sau tất cả mình lại trở về với nhau? Tựa như chưa bắt đầu. Tựa như ta vừa mới quen, sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Pre-chorus, có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì, thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Chorus, tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia, muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua. Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn. Nghe nà, nó bắt máy tiện thể bấm nút video. Không biết để làm gì nhưng cứ bấm theo thói quen khi nói chuyện với người nào đó. Đi chơi không? Thiên cầm máy quay nhìn vào cục tròn tròn sau lưng nó. Hôm qua mới đi mà. Với lại, nó nhíu mày nói, vụ lùm xùm ngày hôm qua chưa giải quyết xong giờ mà ra ngoài nữa chắc cả tháng mới lắng xuống. Ai vậy? Thiên chỉ vào thằng nhóc sau lưng nó. Bi, tinh mắt gớm, nam nam, nó cười rồi đưa máy quay sang nhóc. Hừ, không giống, ai mà đáng yêu quá vậy. Thiên cười chào nhóc, con tôi đấy, đẹp trai không? Nó cười, rất giống tôi. Thiên vẫn nhìn nhóc, này con tôi sao giống cậu được chứ? Nó không cho Thiên nhìn Henry nữa mà quay camera vào mặt mình nói. À đi chơi đi, dắt theo con nữa, mai bọn tôi phải về Trung Quốc rồi. Thiên lái sang chuyện khác làm nó tức xì khói. Các cậu chuẩn bị debut 3 năm đúng không? Nó cười, thay đổi lẹ vậy trời. Ừ, cậu có đi không? Thiên nhìn nhóc Henry đằng sau nó đang chơi với gấu bông. Đi đâu? Nó ngơ ngác hỏi, đi chơi thưa cô, chuẩn bị đi, tôi đang ở công ty cậu đây này. Nhớ dắt theo con đấy. Thiên thật là hết nói nổi với nó. quên trước quên sau chỉ có chọc anh là giỏi. Vâng, cô biết rồi. Này đừng có gọi con như vậy, nghe mà tưởng cậu là ba nó thật đấy. Nó bĩu môi, thì sao? Thiên thản nhiên đáp, hứ, nó bực bội tắt máy đi thay đồ và dẫn Henry đi lên công ty. Suốt đường đi nó luôn bị các fan chụp hình, bị ùn tắc giao thông vì sự xuất hiện của nó và một tiểu thiên sứ siêu đẹp trai làm nó mệt muốn xỉu. Vậy mà khi tới nơi hành động đầu tiên của Thiên là, hết chương. Tiếp tục vote cho couple mình yêu thích nhá. Chép sau sẽ khá thú vị đây. Hóng debut quá trời, có ai giống ao không? Cách chương.